Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 512, Hấp Tinh Tiểu Vương Tử. Một tia như rắn ra bên trên vảy văn không gian vết nứt hiển hiện tại đường kiếm trước mặt. Phát ra cực kỳ mãnh liệt không gian khí tức hủy diệt. Nhưng mà rất nhanh đường kiếm liền cảm giác nương theo lấy thể năng cùng lực lượng tinh thần phát. Tiết ra, trước mặt không gian vết nứt cấp tốc thu nhỏ. Trong lòng của hắn minh ngộ, ý thức khẽ động, màu đen hình tròn trạng thái dị giới chi khổng thể phát ra thẻ bài pháp tắc ba động. Hóa thành, lướt đi. Đồng thời, không gian vết nứt lập tức liền thành một cái vi hình thời không môn. Cơ hồ chỉ có nhỏ lớn chừng ngón cái, ẩn vào không gian bên trong, còn thường xuyên ba động, có thể bị đường kiếm cảm giác đến. Cái này loại vi hình thời không môn ẩn nấp đi rất có tính bí mật. Nhưng chỉ cần không gian cảm giác đạt tới hỏa hậu nhất định người, vẫn là có thể nhạy cảm phát giác được mảnh không gian này quỷ dị. Tỉ như linh môi sương mù du tẩu đến mảnh không gian này lúc liền lại đột nhiên trống rỗng biến mất. Một chút, phảng phất bị một tấm vô hình miệng lớn thôn phệ. Tựa như là bình nước bị đâm thủng một cái rất nhỏ lỗ kim. Mắt thường rất khó coi gặp, nhưng cẩn thận phát giác, vẫn là có thể nhìn thấy trong bình vô cớ xói mòn nước. Dù sao vẫn chỉ là màu tím một tinh cấp đừng dị giới chi khổng thể. Đây là ta dựa vào cường đại không gian cảm giác mới miễn cưỡng chế tạo ra. Tính bí mật cũng không tính mạnh. Về sau như nghĩ chế tác cấp bậc cao hơn nên loại thẻ bài, liền nhất định phải lại hệ thống tính học tập tương quan bao nhiêu không gian học kiến thức. Đường kiếm nếm thử sử dụng thẻ bài, lập tức trước mặt như màu đen vòng tròn nhỏ dị giới chi khổng thể cấp tốc lóe lên. Không nhìn thẳng nhục thể ngăn trở, chui vào đến phải trái tim phía trên màng da ở giữa. Hấp thu thử một chút. Đường kiếm khống chế dị giới chi khổng thể, vì hình thời không môn hấp thu trong điện tiêu, tán linh môi khí tức, trong chốc lát một cỗ không gian hút nhiếp lực liền từ vi hình thời không môn bên trong truyền ra. Nhưng mà cỗ này hút nhiếp lực, vẻn vẹn chỉ là đem chung quanh không đến nửa mét ở giữa lưu động linh môi năng lượng hút thu vào. Lộ ra hữu khí vô lực. Đường kiếm chỉ cảm thấy trong tim giống như có một chút như có như không năng lượng xuất hiện. Cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra. Hiệu quả như vậy, còn không bằng hắn hô hấp một hơi. Bất quá đối với loại hiệu quả này hắn cũng sớm có đoán trước. Ta chỗ ở đây thành lập vi hình thời không môn. Cơ hồ là không có tướng vị chênh lệch. Khó mà lợi dụng dị giới chi khổng thể hấp thu đến quá nhiều năng lượng. Bất quá ta nếu là đem vi hình thời không môn xây dựng ở mỏ trong mắt tụ linh phong bên trong. Như vậy tướng vị chênh lệch liền rất rõ ràng. Đường kiếm ý thức khẽ nhúc nhích. Vi hình thời không môn hóa thành chấm đen nhỏ bay ra. Thẳng đến lương trụ hạ tụ linh phong mỏ mắt. Vật chất căn bản là không có cách ngăn trở vi hình thời không môn xuyên qua. Nó phẳng phất là xuyên qua tại kẽ hở không gian. Theo đường kiếm ý thức kéo dài, rất nhanh xuyên qua đến lương trụ phía dưới, chui vào tràn ngập đầy linh môi khí tức nối liền tụ linh phong mỏ mắt bên trong. Đến vị trí kia lúc, đường kiếm phát giác ý thức cảm ứng đã không phải đặc biệt rõ ràng. Mỏ trong mắt không gian khung tựa như rất không ổn định. Lúc cần phải khắc tính toán không gian vững chắc trình độ an trí vi hình thời không môn. Bất quá mỏ trong mắt tính cả tụ linh phong bàng bạc linh môi khí tức. Quả thực chính là một cái đập lớn miệng nước chảy. Linh môi khí tức nồng đậm trình độ. Cùng lúc này đại điện bên trong hoàn toàn không thể so sánh nổi. Mức năng lượng chênh lệch cực lớn. Dưới tình huống như vậy, tướng vị chênh lệch cũng là trở nên càng mạnh. Đường kiếm lần nữa lợi dụng vi hình thời không môn hấp thu năng lượng. Lập tức liền có một cỗ cường hoành tướng vị chênh lệch lực bộc phát. Tần mãnh rút đi mỏ trong mắt linh môi khí tức. Ở trong quá trình này, mỏ trong mắt vi hình thời không môn vị trí không gian ba động kịch liệt. Thậm chí hiển lộ ra cái kia như điểm đen vi hình thời không môn. Tản ra tim đập nhanh không gian ba động, đường kiếm đại não cao tốc vận chuyển, không ngừng tính toán trước mắt vi hình thời không môn không gian kết cấu ổn định trình độ. Tiến hành điều khiển tinh vi, bảo đảm vi hình thời không môn không bị hỗn loạn không gian ba động quấy nhiễu phá diệt. Đồng thời, một cỗ mênh mông linh môi năng lượng, bắt đầu tự phải trái tim phía trên màng da ở giữa đối ứng thẻ bài tiêu tán mà ra. Điên cuồng tràn ngập tại đường kiếm thể nội, quanh đường kiếm chỉ cảm thấy phải trái tim bị cực mạnh năng lượng áp bách. Cái này cỗ cuồng bạo năng lượng xông nhập thể nội lúc, lại còn có chút không gian hỗn loạn ba động tại thể nội bộc phát. Vậy thì tương đương với đem một cái mỏ trong mắt xông ra năng lượng đều thôn phệ. Lợi dụng tướng vị chênh lệch truyền nhập đường kiếm thân thể. Một loại thân thể xoay khúc thống khổ cảm giác, làm hắn không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Lúc này thân rồng cường hãn cũng liền thể hiện ra ngoài. Đúng là cấp tốc tiếp tục chống đỡ. Cơ bắp, xương, cốt, mỗi một chỗ tế bào cũng bắt đầu điên cuồng hấp thu vào năng lượng trong cơ thể. Rất nhanh liền đem cái này một cỗ tới cũng nhanh đi cũng nhanh năng lượng tiêu hóa trống không. Đường kiếm đến lúc này liền phát hiện trong dự liệu một điểm tệ nạn. Sử dụng dị giới chi khổng thể lúc, muốn thường xuyên đối với trước mắt không gian khung tiến hành chính xác tính toán. Hỗn loạn không gian tựa như là một bãi không ngừng ba động vũng nước đục. Mà thẻ bài cấu trúc vi hình thời không môn tựa như vũng nước đục bên trong cá. Đường kiếm muốn làm cá tại vũng nước đục bên trong ổn định không bị nước chảy xiết cuốn đi. Cái này đối không gian cảm giác cùng bao nhiêu không gian học tương quan tri thức khảo nghiệm quá cao, cũng rất hao tổn tâm thần. Đồng thời bởi vì vi hình thời không môn liền xây dựng ở bên cạnh không gian. Cho dù là giàu có thể hoàn cảnh đến năng lực kém hoàn cảnh ở giữa chênh lệch to lớn khu vực. Nhưng tướng vị chênh lệch cũng không kịp hai thế giới ở giữa có thể trực tiếp khiêu động hoàn cảnh. Năng lượng chênh lệch, thôn phệ hấp thu năng lượng cũng không thể liên tục không ngừng duy trì. Ngược lại lúc đoạn lúc tiếp theo, tệ nạn nhiều lắm. Hoàn toàn so không bên trên thẻ đỏ máy gian lận hút có thể công năng đơn giản thô bạo a. Một cái cần IQ cao dùng đầu óc, một cái thì là một trận vô não thao tác mãnh như hổ. Ai, ta vẫn là vô não bật hack đi. Đường kiếm chơi đùa nghiên cứu một lát, liền đối với dị giới chi khổng thẻ đã mất đi lúc ban đầu mãnh liệt hứng thú. Thẻ này lợi hại là lợi hại. Nhưng đó cũng là đối với những người khác mà nói. Với hắn cái này loại có được tốt hơn thẻ đỏ máy gian lận người mà nói. Liền hoàn toàn là rác rưởi. Hàng so hàng được ném. Bất quá có tấm thẻ này cũng đủ để miễn cưỡng che giấu một chút thẻ đỏ máy gian lận bí mật. Nghe nhìn lẫn lộn, khiến người khó mà thăm dò hắn chân chính bí mật. Vậy thì cơ bản xem như đạt tới mục đích. Đường kiếm lại tiếp tục nhiều thử mấy lần, trước mắt lợi dụng dị giới chi khổng thể tại mỏ trong mắt hấp thu năng lượng tốc độ. Là đại khái mỗi phút đồng hồ có thể hấp thu hơn 500.000 năng lượng tả hữu. Bình quân mỗi hấp thu một lần, liền cần khoảng cách nửa phút chờ mỏ trong mắt tích xúc năng lượng đủ nhiều. Tạo thành tướng vị chênh lệch, cẩn thận tính toán. Đường kiếm phát hiện cái này loại hấp thu năng lượng tốc độ. Kỳ thật cùng thẻ đỏ máy gian lận cũng kém không nhiều. Tính bên trên khoảng cách thời gian, bình quân một phút đồng hồ hấp thu hơn 500.000 năng lượng. Xưng được là hiệu suất cao. Bất quá cái này hơn 500.000 năng lượng là trực tiếp hấp thu tác dụng tại tự thân thể nội. Cũng đích thật là cần một cái cực nó cường hãn vượt qua 5.000 sinh mệnh lực thể phách mới có thể chống đỡ, nếu không tùy tiện liền bị chống bạo thể mà chết, mà thẻ đỏ thì là đem năng lượng hấp thu tiến trong thẻ bảo tồn. Lại chậm chậm truyền vào thân thể, thuộc về khả khống phạm trù, ngược lại là muốn an toàn thuận tiện rất nhiều, giải quyết nỗi lo về sau. Đường kiếm lúc này bảo trì tại long hóa trạng thái, càng thêm không kiêng nể gì cả, cuồng hút thần đạo linh môi năng lượng, tăng lên tự thân sinh mệnh lực. Khi cảm giác được dinh dưỡng cùng không bên trên 10 phần đói lúc, liền sẽ xuất ra một chút dự bị dược thiện dùng ăn. Cứ việc đều là chút canh thừa thịt nguội, lại càng tiết kiệm thời gian. Đường kiếm đã là hạ quyết tâm, chỉ cần thần đạo người không đến ngăn cản, hắn liền ổ trong tông nguyên điện không đi ra. Tư nguyên như vậy phong phú còn có thể cung cấp hắn điên cuồng hấp thu cơ hội. 10 phần khó được a. Về phần cuối cùng hắn có phải hay không hấp thụ năng lượng vượt qua 30 ức tài nguyên, chỗ nào còn quản được nhiều như vậy. Ta một mực ăn, ngươi lại không có kịp thời nhắc nhở ta ăn nhiều, cái kia có thể trách ai? Chẳng lẽ còn muốn ta phun ra? Không thể nào, ăn đều bị tiêu hóa, kéo đều kéo không ra. Thế là tại thần đạo trưởng lão Vương Hồ đau lòng đến cơ hồ hít thở không thông quan sát hà, đường kiếm như cũ duy trì mỗi phút đồng hồ hấp thu 500.000 vạn hơn linh môi năng lượng tốc độ, điên cuồng chiếm hữu thần đạo tài nguyên. Hơn nửa ngày sau, toàn bộ thần đạo tông môn bên trong mỗi mét vuông tiêu tán linh môi năng lượng, đã là so ngày bình thường thiếu đi gần như khoảng 3 phần 10. Rõ ràng như vậy linh môi năng lượng giảm bớt, dù cho rất nhiều phản ứng trì độn đệ tử đều ý thức được không đúng. Vương Hồ càng là thu được không ít trưởng lão chấp sự thông tin hỏi thăm. Chính là tại Vương Hồ đầu lớn như cái đấu càng phẫn uất khó khi, cơ hồ nhịn không được muốn đi gõ thần đình chuông kinh động thần chủ lúc, Lật Thanh cũng coi như là khoan thai tới chậm, quay trở về bên trong tông môn. Nàng trở về tông môn về sau, ngay lập tức liền đã nhận ra trong không khí linh môi năng lượng giảm bớt. Trong lòng không khỏi hồi hộp, đường kiếm tiểu tử này, đến cùng hấp thu nhiều ít năng lượng, mới có thể dẫn đến như vậy một mảng lớn thần đạo tông môn linh môi chỉ số năng lượng đều giảm bớt. Vượt qua 1 tỷ linh môi năng lượng, khẳng định không chỉ như vậy vượt qua 5 tỷ. Làm sao lại hao tổn nhiều như vậy? Tham ăn thế phụ thể cũng không thể. Nhiều như vậy năng lượng đều bị hắn làm đi nơi nào? Lật Thanh cũng không nhịn được nhức đầu, lập tức thoát khỏi một đám muốn tiến lên thăm viếng đệ tử, tiến đến tông nguyên điện. Lúc đầu nàng vì đường kiếm tranh thủ đến 30 ức tài nguyên đã là quả thực không dễ, từng gây nên không ít trưởng lão vạch tội, đệ tử phản đối. Nhưng bị nàng lực bài chúng nghị tiếp tục an bài xuống tới. Nguyên bản Lật Thanh coi là đường kiếm khoảng thời gian này coi như lại thế nào hung tàn, cũng không có khả năng tiêu hao tài nguyên đạt tới 30 ức. Có thể hiện tại xem ra, sự tình đoán chừng muốn nghiêm trọng hơn. Lật Thanh dù cho thân là đại trưởng lão, nhưng thần đạo dù sao cũng không phải hắn độc đoán. Nếu là huyên náo quá mức phát hỏa, liền nàng đều có thể phải bị nghiêm trị. Tông nguyên điện bên trong, đường kiếm cả người cơ hồ là giống đầu bạch tuộc leo lên trong điện lương trụ bên trên. Nồng đậm linh môi năng lượng không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn. Hắn ở vào long hóa trạng thái, thân thể cường hãn hơn, luyện hóa năng lượng tốc độ càng kỳ quái hơn, sinh mệnh lực liên tục tăng lên. Tự thân sinh mệnh lực đã là đạt đến 2879. Long hóa hợp thể trạng thái sinh mệnh lực càng là vượt qua tự thân trạng thái 4 lần. Đầu tiên phá vạn, tại sinh mệnh lực bên trên có thể so với 5 sao thẻ sư. Đạt đến 11.516 trình độ. Khi Lật Thanh vô cùng lo lắng chạy đến tông nguyên điện lúc, nháy mắt liền đã nhận ra tông nguyên điện bên trong cái kia không che giấu chút nào cường hoành sinh mệnh lực ba động, vượt qua 10.000 mức năng lượng sinh mệnh lực ba động. Tình huống như thế nào? Lật Thanh kinh dị, uy nghi gương mặt lần trước lúc cũng là không che giấu được hoang mang. Ánh mắt của hắn đảo qua một đám bị hấp dẫn mà đến thần sắc khó coi trưởng lão, rơi vào khuôn mặt tiểu tụy Vương Hồ thân bên trên. Vương Hồ không lưu loát nói: "Lớn, Đại trưởng lão, ngài tự mình xem đi. Ta đã ghi chép bản thân đến đây khoảng thời gian này. Cái này đường kiếm tại Tông Nguyên Điện bên trong tổng cộng hấp thu đi đại khái năng lượng 10 giờ bên trong, hao tổn năng lượng đã là vượt qua hơn 300 triệu. Cụ thể những ngày này đến cùng tổn thất nhiều ít năng lượng còn rất khó tính toán rõ ràng. Nhưng là cái này đường kiếm đã tiến vào Tông Nguyên Điện có 8 ngày đi. 10 giờ, tổn hao hơn 300 triệu năng lượng. Lật Thanh hai mắt hơi trừng, nếp nhăn trên trán đều gạt ra. 10 giờ liền tổn hao hơn 300 triệu năng lượng. 8 ngày nếu là đường kiếm không biết ngày đêm điên cuồng hấp thu. Như vậy phỏng đoán cẩn thận đều phải tổn thất 5 tỷ năng lượng a. Tiểu tử này thật đúng là không khách khí với ta, là coi thần đạo là nhà hắn a. Lật Thanh khó thở, nhưng ở cái này một đám thần sắc âm trầm trước mặt trưởng lão, nàng nhưng lại không thể không ra vẻ buông lỏng một hơi, bộ dáng nhẹ nhõm cười nói. Cái kia còn tốt, tiểu tử này ta biết hắn lười cực kỳ, mỗi ngày nhiều nhất tu luyện 10 giờ, chờ một lúc hắn liền yên tĩnh, 8 ngày mà thôi. Hắn khả năng cũng còn không có hao tổn 30 ức năng lượng. Ta cái này từ bên ngoài gấp trở về, cũng là nhắc nhở hắn không sai biệt lắm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.